mà đã là chó dại, thì cho dù là phải đương đầu với dân câu trộm chó chuyên nghiệp đi nữa, nó cũng sẽ nhào lên, cắn một miếng. Nó đùa vậy thôi, chứ Vân Tâm Quỷ mục tiêu là phấn đấu trở thành một con chó dại có trí tuệ đấy. Mà muốn cắn người thì phải trước tiên không được ăn phải bạ. Tiếp theo là phải tránh dây thòng lọng thít cổ. Trong khi đó, dân câu trộm chó đang phải đối mặt là một siêu cấp chuyên nghiệp. Phương diện gây án hiện đại và nguy hại hơn là rất nhiều, có thể so với súng điện loại hình. Lẽ mà để bị đánh trúng một cái thôi là ngày mai nó sẽ được bày bán trên bàn thịt chó ngoài chợ liền đấy. Phải né tránh, sau đó cắn phản công. Sớm đã chuẩn bị đường đầu với tình huống này, Vấn Tâm Quỷ bàn tay nhanh chóng tuôn ra huyết vụ, rồi như chớp nhoáng đánh ra một quyền. Kèm với đó là chân dẫm mạnh để lùi về phía sau. Vấn Tâm Quỷ viễn trình công kích quá là yếu nhược, một quyền này không thể kích thường đối thủ. Mục đích đánh ra chỉ là để ngăn cản thế tấn công của địch nhân, qua đó nó sẽ thuận lợi né tránh. Mặc dù phong cách đánh hơi rườm rà, nhưng ở tình huống đối mặt với lôi điện khắc tinh, Vấn Tâm Quỷ nắn lót cẩn thận cũng không có gì sai. Hơn nữa, ý đồ của nó đã thành công. Bùng! Cao cường quyền đầu va chạm với quyền ấn hít vụ, dễ dàng đánh cho lộ tung. Chỉ có điều cũng vì vậy mà thế tấn công liền chậm lại một nhịp. Song hắn không có lao lúng chút nào, bởi vì phục ma quyền ấn sau khi thi triển ra có thể duy trì kéo dài tùy thuộc vốn liếng của người sử dụng. Xét một cách toàn diện thì có thể coi phục ma quyền ấn là một loại thuật pháp kết hợp giữa hai loại hình công kích và phụ trợ. Tuy nhược điểm là phải cẩn thận chiến đấu, nhưng được cái tiêu hao chân khí không đáng kể, vận dụng một cách hợp lý liền chẳng cần phải lo nghĩ. Đối với cao cường thì cận thân chiến đấu không phải là nhược điểm, bởi hắn thể chất mạnh, lại nắm giữ tốc độ không tồi, và đặc biệt là hắn khá ưa thích sử dụng quyền pháp. Lại nói tới sau khi đánh tan quyền ấn huyết vụ, cao cường hai chân dẫm đạp miêu bộ, hóa thành một vệt tàn ảnh xuyên qua làn khói vụ đỏ lòm trong không khí. Hắn muốn mau chóng tiếp cận, với dự định đánh cho Vấn Tâm Quỷ không kịp trở tay. Chỉ là vừa tiếp cận hắn, hắn liền thấy Vấn Tâm Quỷ trong tay là không biết lôi ra từ đâu một thanh cốt kiếm. Không dùng chất liệu như sắt hay là gỗ gì đó, cứ phải là kiếm được chế tác từ xương cốt mới chịu. Mà quan sát cẩn thận, thanh cốt kiếm này rõ ràng là được chế tác mài rũa từ xương nguyên khối. Thân kiếm hơi to và dày, nhưng bằng phẳng chân bóng. Lưỡi kiếm sắc và mũi kiếm nhọn, không tinh mắt rất dễ nhầm nhọt, đây là thanh kiếm được đúc từ một khối bạch ngọc. Cơ mà xương nguyên khối, cao cường trên mặt hiện đầy dấu chấm hỏi. Cái quát gì thế này? Con hàng Vấn Tâm Quỷ này lấy đâu ra khối xương lớn như vậy để mài thanh kiếm? Cái này quá là hư cấu, trừ khi lo là chạy vào viện bảo tàng trộm cắp khung xương của khủng long. Có điều, vấn đề này không đáng để hao tổn tâm trí suy đoán. Và lại cao cường cũng không có thời gian để làm việc đó, bởi vì Vấn Tâm Quỷ chủ động tiến tới vùng kiếm phản kích. Chậc chậc, không ngờ cốt kiếm còn khắc họa linh văn đồ án. Mà không, cái này phải gọi là quỷ văn mới đúng. Mà chúng là những hình thù đồ đằng yêu ma kỳ quái, trông khá là kỳ dị. Cũng chỉ có 3 vòng quỷ văn mà thôi. Sau khi Vấn Tâm Quỷ đem quỷ khí quán thâu, 3 vòng quỷ văn đồng loạt phát sáng, thân kiếm liền biến đổi sang màu huyết sắc đỏ au. Cao cường đương nhiên xem không có hiểu quỷ văn, đơn giản từ thân kiếm càng thêm phần phong loáng. Đơn giản là từ thân kiếm càng thêm phần bóng loáng. Hắn đoán quỷ văn hẳn là tăng cường độ sắc bén cho chuỗi cốt kiếm này. Một điểm nữa là từ cốt kiếm tỏa ra khí tức âm lãnh lồi xa gà. Có thể hiểu, lỡ như bị chém trúng một nhát, dù chỉ sượt qua làm xước lớp da, vẫn là ăn cái gọi là lo đủ phiền toái. Tuy bản thân là lôi hệ tu sĩ, nhưng không đồng nghĩa được phép chảnh mạng. Cao cường ngay lập tức triệu hồi phi kiếm nắm trong tay, và tất nhiên nhanh như chớp vùng chém. Khanh! Hai lưỡi kiếm va chạm, ngân vàng âm thanh lanh lảnh, kèm với đó hỏa hoa bắn văng tung tóe. Pha đầu kiếm này sinh ra lực phản chấn không hề nhỏ, đẩy cả hai đồng loạt giật lùi về phía sau vài bước. Bàn tay chuyển tới cảm giác ê ẩm,

Và quan trọng hơn hết, đó là phải nắm giữ trình độ hiến pháp vô cùng là cao siêu. Ngắn gọn là nắm bắt thời cơ tốt, ra kiếm nhanh nhẹn tinh chuẩn. Cơ mà vẫn tâm quỷ có trình độ kiếm pháp cao siêu ý hả? Xin lỗi luôn, ngốc quỷ này mà được như thế thì cao cường sẽ gọi nó với cái tên là quỷ kiếm sầu. Nhân tiện đây cũng xin trợn mắt nói thẳng luôn, phấn tâm quỷ trình độ kiếm pháp chỉ như cao cường mà thôi. Chuyên gia cầm kiếm chém bậy bạ, lửa xù chiêu thức hòa mỹ gì đó cũng không biết. Ngay cái kiểu cầm kiếm một cách cứng ngắc là đã lộ rõ ra rồi. Hơn nữa, cùng cảnh ngộ với nhau, không nhìn ra được nữa, thì quá là màng tiếng. Tình hình là trình độ tương đương, khác biệt ở chỗ là cao cường biết đẩy đối phương. Còn phấn tâm quỷ lại không hề biết rằng hắn kiếm pháp chỉ là thứ lẩm khẩm. Biết địch biết ta, chằm trận chằm thắng. Đã lắm bắt phấn tâm quỷ hiện giờ có bao nhiêu sâu cạn. Lẽ đương nhiên là cao cường liền đào cái hố không sâu lắm. Đơn giản là chặt mạnh một kiếm. Theo đúng kịch bản, phấn tâm quỷ cốt kiếm phá chiêu. Mặc dù là thành công khá nhẹ nhõm, song lực phản chấn khiến cho nó có điểm hơi bị mất thăng bằng. Về phần cao cường, sau khi bị đối phương gạt phăng kiếm, liền thuận thế xoay người một góc 360 độ. Tay cầm kiếm biến đổi như cánh quạt chém ngang. Kiếm thứ nhất lặng như trời đánh, kiếm thứ hai nhanh như điện xẹt. Khanh khanh. Phấn tâm quỷ phản ứng và tốc độ đủ khả năng kịp lưng cốt kiếm lên đánh chặn, nhưng là theo kiểu chống cự thụ động, lực đạo càng thêm thua thiệt. Bởi vậy, một quỷ một kiếm liền cứ thế bị chém văng ra xa. Còn cao cường thì tuyệt nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, ngay tức thì dẫm đạp miêu bộ, đổi hướng bám theo, và đương nhiên không thể thiếu vùng kiếm chém tới. Đánh thường phấn tâm quỷ, ngay cả tiếp đất còn chưa kịp, thì đã thấy lưỡi kiếm đen thùi lùi, bao phủ dày đặc bởi thứ khí kinh tởm, lôi điện xoèn xoẹt chém tới. Đã thế, góc độ lại còn là thứ từ trên nhắm chém xuống ngang hông. Các tập sự khốn nạn này đáng hận, vậy mà tính toán đem cơ thể của nó cắt ra làm hai khúc. Không muốn xấu tính mắng chửi cũng phải xấu. Cái này là hoàn cảnh xô đẩy, khiến vấn tâm quỷ cảm thấy ủy khuất, muốn xê lệ luôn rồi, hỡi là quỷ tộc ơi. Không còn cách nào khác, phấn tâm quỷ luốt lệ vào trong, cắn răng phải cốt kiếm hướng lên trên chống đỡ. Kịch! Hai chuôi kiếm va chạm, chỉ là âm thanh vang lên có phần khô khốc. Và rồi, oành! Một tiếng, chuôi cốt kiếm văng ngược lện xuống lồng ngực. Phấn tâm quỷ khiến cơ thể nó từ trạng thái lơ lửng trên không va đập mạnh xuống dưới nền. Chỉ thấy vấn tâm quỷ há miệng không ngừng hộc máu, chứng tỏ gặp phải thương tổn không hề nhẹ. Tính ra vẫn còn là may mắn, bởi nó lường trước được tình huống, kịp thời điều chỉnh xoay ngang thân kiếm. Chứ dùng lưỡi kiếm đỡ đòn, không khéo hiện giờ đã xong phim. Giữ được tính mạng là vậy, nhưng mà vấn tâm quỷ tuyệt đối là không có vui lội. Cái này lại liên quan tới cơ thể của nó pha đập xuống khá là mạnh. Trong khi đó, nơi này là không gian do Nhàn Vân Lão tạo ra. Dưới lên không có mềm mại như mặt đất thông thường đâu đấy. Trước ngực và sau lưng, song trọng va đập, muốn không phun máu đã là khó, lại còn bị lôi điện thông qua cốt kiếm lây dính lên cơ thể. Thiếu chút nữa là đòi của nó cái mạng quỷ. Vẫn còn chưa hết, các tập sự khốn nạn này là kẻ đê hèn bẩn thỉu, ngay cả cơ hội để nó thở dốc một chút xíu cũng không cho. Lưỡi kiếm đèn thùi lùi một lần nữa lại chém tới. Lưỡi kiếm khốn nạn không thua kém gì gã chủ nhân. Không khéo, lưỡi kiếm này lại có thể phá vỡ ghi chép sử sách, là thứ đầu tiên trên thế gian thành công khiến cho một con quỷ sợ đến nỗi trong lòng đạt sinh tâm ma càn quấy. Có ngồi đó than thần trách phận cũng vô dụng. Phân tâm quỷ đạp mạnh chân một cái, cơ thể nó liền trượt dài trên nền, qua đó tránh thoát khỏi phạm vi của nhát kiếm. Và triệt băng nghệ thuật này ẩn chứa toàn tính cực là sâu. Đó là phấn tâm quỷ hy vọng gã tập sự kia lện kiếm xuống nền, rồi sau đó bị phản chấn cho vỡ mồm luôn đi nhé. Đáng tiếc, lại một lần nữa quỷ tính không bằng lão tặc thiên tính. Gã tập sự khốn nạn này có khả năng khống chế quá là tốt. Lưỡi kiếm chỉ lướt qua mà không hề găm xuống lên. Để rồi sau đó, gã ngay lập tức lao vọt tới. Mưu toan chém đầu nó. Đã vậy, tốc độ của gã sao càng lúc lại càng nhanh vậy. Phẫn tâm quỷ trong lòng uẩn nghẹn. Giây phút này, nó đành tiêu hao lực lượng lớn quỷ khí một cách là ngậm đắng nuốt cay. Phân tâm quỷ dứt khoát vận dụng tới cánh tay trái không xương. Nó bật phát đứng dậy, hai tay nắm chặt cốt kiếm, lao vọt tới. Quả quyết trực diện cùng địch nhân đấu đầu. Canh canh canh canh canh. Âm thanh lanh lảnh lần nữa lại ngân vang trong không gian phòng bế này. Phần lưỡi của hai thanh kiếm khác loại va chạm. Hỏa hoa rực rỡ bắn văng tung tóe, dư ba khuy nãng như sóng nước lan tràn. Không ngừng oanh kích lên bốn bức tường cấm chế. Đáng tiếc rằng lực lượng của cả hai bên đều là quá là dễ chũi, không tạo ra lỗi dù chỉ là một chút rung động. Có điều dễ nhũi là so với nhàn phân lão nhân mà thôi. Chứ đối phương với cả hai thì pháp phá kiếm này khá là mạnh, chỉ là hai bên đều vận dụng nhiều khí lực nên không thể bị đẩy lùi về phía sau. Hiện giờ còn đang giữ nguyên tư thế va chạm, như hai chú gà trọi đối mặt nhìn nhau hằm hè. Cười lạnh một tiếng, Cao Cường tới vấn tâm quỷ châm chọc. Cốt kiếm liên tục phai nhạt huyết sắc, sau bọn ngươi tiêu hao hẳn là không nhỏ đi. Cái này là âm phủ loại bỏ một phán quan phù tích sự đó sao? Từ khi nào quỷ cũng biết tấu hài đó nha. Hận không thể nhai đầu đối phương, vấn tâm quỷ nghiến răng đáp trả. Còn chưa biết mèo nào cắn mèo nào đâu, đừng có mà được ý vui mừng quá sớm. Nhìn đầu của vấn tâm quỷ này trong xây nát, Cao Cường khẽ cười nhạt, nói xa. Người nói cũng rất không sai. Thế nhưng chỉ có những kẻ thua cuộc mới hay dùng những câu đó để gỡ gạc thể diện. Vậy nên, đừng có làm nhảm, làm gì, hãy dùng hành động để chứng minh đi. Xuất ra toàn bộ lực lượng đi, cho ta thấy nhục thân quỷ hồn, nhưng ngươi có bao nhiêu là cần nưỡng. Nghe xong, vẫn tâm quỷ trầm mặc suy tư, khuôn mặt chậm rãi biến đổi trông càng thêm phần dữ tợn. Trải qua vài giây suy nghĩ ngắn ngủi, nó hít sâu một hơi và khàn giọng đáp. Được thôi, sẽ như người mong đợi. Dứt lời, vấn tâm quỷ hai chân phát lực, bật nhảy lùi về phía sau một cách mau chóng. Lần này, Cao Cường không có đuổi theo truy kích. Chẳng phải do khinh địch. Nguyên nhân bởi vì hắn đã lên tiếng yêu cầu vấn tâm quỷ xuất ra toàn bộ lực lượng. Như vậy, liền phải phóng khoáng, tạo điều kiện để nó chuẩn bị được ổn thỏa thì mới là đẹp bạc chứ. Có điều, hành động tiếp theo của vấn tâm quỷ liền khiến hắn thiếu chút nữa thì trở chân ngã ngựa. Không hiểu, người ngốc quỷ này tính toán cái gì trong đầu, chỉ thấy nó thả ra cốt kiếm xuống lên, sau đó chậm rãi cởi áo, lần lượt từ chiếc phép thời thượng khoác bên ngoài, cho tới chiếc sơ mi trắng tinh tươm mặc tại bên trong. Cởi xong, liền gấp lại gọn gàng, rồi chạy tới góc tường, cẩn thận đặt xuống. Thấy cảnh vậy, Cao Cường trong đầu liền chảy dài một đường hắc tuyến. Nhàn Vân lão nhân bên ngoài ngồi đọc báo cũng vậy.